99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 765. Yên tâm, ngươi không cơ hội này. Lệ Tư Thừa nghe vậy, cười khẽ, Âu Minh cũng đốt lên khói, nhìn thoáng qua Lục Diệc Hàn, hỏi, ngươi cùng Dư Lý Lý nhận thức bao lâu? Lục Diệc Hàn không nghĩ tới Âu Minh lại đột nhiên mở miệng, sửng sốt một chút về sau, thần sắc thản nhiên tự nhiên, đem sương mù phun ra, suy nghĩ một chút, nói ra, có chừng 9 năm, hoặc là 10 năm rồi a hát, thời gian không ngắn, chỉ là giao lưu tiếp xúc cũng không tính nhiều. Thời cấp 3, nàng cùng Thiên Thiên đều muốn làm công kiếm học phí. Chẳng qua là lúc đó ta theo Thiên Thiên ngồi cùng bàn, quan hệ sẽ tốt một chút. Về phần cùng Dư Lý Lý quan hệ liền tương đối bình thường. Chỉ là so với bình thường đồng học, vẫn là đỡ hơn một chút. Tô Thiên từ một mực trung quy trung củ tại cửa hàng giá rẻ hoặc là cửa hàng làm công. Mà Dư Lý Lý thì là trực tiếp chạy đến quầy rượu hoặc là KTV bên trong bán khói bán rượu. Dạng này đến tiền phương thức cố nhiên là sẽ mau một chút. Hắn cũng tin tưởng Dư Lý Lý sẽ rất tốt bảo vệ tốt bản thân. Nhưng là, về sau biết rõ Dư Lý Lý bị một cái phú nhị đại bao nuôi. Cuối cùng đem Lục Diệc Hàn đối với Dư Lý Lý cuối cùng từng tia hảo cảm toàn bộ tiêu tan. Nam nhân đều ưa thích cô gái tốt. Lục Diệc Hàn cũng không ngoại lệ. Như vậy một dưới so sánh, càng lộ ra Tô Thiên từ nhu thuận ôn hòa. Cho nên, đối với Dư Lý Lý nhân vật như vậy, Lục Diệc Hàn mấy năm qua này cũng là tránh được nên tránh. Dù sao, nàng ưa thích hắn không phải bí mật. Nghe thấy Lục Diệc Hàn giải thích, Âu Minh đốt lên một điếu thuốc, nhíu mày, lại hỏi, ngươi cùng Tô Thiên từ nhận biết đã bao nhiêu năm? 13 năm lẻ 5 tháng, cơ hồ không có một chút chần chờ. Lục Diệc Hàn thốt ra, chỉ là, vừa mới nói xong dưới, liền nhận được Lệ Tư Thừa nguy hiểm ánh mắt. Lục Diệc Hàn ngay cả chính mình cũng không ngờ rằng bản thân sẽ nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Rõ ràng không có tận lực đi nhớ kỹ, nhưng là này thời gian giống như là rơi ở tâm lý dạng. Một cách tự nhiên liền nhớ kỹ, nhịn không được cười lên. Lục Diệc Hàn bên môi mang theo tự diễu. Vài chục năm, vẫn là muộn ngươi một bước. Đưa tay dựng dựng Lệ Tư Thừa bả vai. Lục Diệc Hàn nhổ một ngụm chọc khí, đối với nàng thật tốt. Nếu như ngươi đối với nàng không tốt, ta tùy thời tìm ngươi tính sổ sách. Lệ Tư Thừa đạm nhiên đem hắn tay đẩy ra. Trong mắt mang theo hàn mang. Chậm rãi nói, yên tâm, ngươi không cơ hội này. Chỉ mong. Âu Minh cũng là đồng dạng cong lên khóe môi, khơi gợi lên một vòng tà tứ đường cong. Cái này một vòng đường cong bên trong, ẩn chứa mỉa mai, ẩn chứa chế giễu, nhưng là càng nhiều còn là nói không ra bất đắc dĩ. Dư Lý Lý a Dư Lý Lý, gọi hắn nói cái gì cho phải. Hắn cho rằng, nàng chờ người kia muốn cái kia người, chỉ ít đối với nàng cũng là quan tâm. Nhưng nhìn gặp Lục Diệc Hàn đối đãi Tô Thiên Từ còn có Dư Lý Lý rõ ràng như vậy thái độ. Âu Minh không khỏi ở trong lòng vì Dư Lý Lý cảm thấy bi ai. Nhớ tới nữ nhân kia, Âu Minh màu nâu đậm trong mắt, từng có đồng tình, còn có bất đắc dĩ. Tô Thiên Từ bị Trình U còn có Sunny dẫn theo đến một chỗ đi. Phát hiện nơi này nơi đó là cái gì dã ngoại hoang vu nha. Hướng xuống mặt đi. Dĩ nhiên là một gian tráng lệ khách sạn. Vừa mới nàng vị trí phương, rõ ràng chính là khách sạn này tầng cao nhất. Dạng này địa thế, để cho Tô Thiên Từ giật nảy mình. Nguyên lai vừa mới những cái kia tràng cảnh cũng là Lệ Tư Thừa cố ý làm ra giả tượng thôi. Nơi này trên thực tế là một chỗ làng du lịch. Địa vực hơi có chút vắng vẻ. Bị mang vào khách sạn bên trong về sau, Tô Thiên Từ tiến nhập từng bộ phòng. Trong phòng, có rất nhiều người, ba tên tiểu gia hỏa, còn có nàng cực kỳ đoán trước không đến người Dung Tuyền. Dung Hải Nhạc, Thịnh Hy Minh, còn có Tống Nhất Phàm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.